Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Konoha Hokage tranh, Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, một đám người tụ tập ở chỗ này, một vị Senju nhất tộc trưởng lão đi tới đi ra, nhìn bốn phía, Tobirama đại nhân đã chết. Thi thể cũng bị Uchiha Kagesu lấy đi. Bây giờ, đệ nhị Hokage đã chết. Chúng ta nhất định phải lựa chọn sử dụng đệ tam Hokage. Nếu không, Konoha thôn quần long vô thủ sẽ rất nguy hiểm. Senju nhất tộc trưởng lão nói rằng, bất quá, đệ tam Hokage có ai đảm nhiệm? Một cái hai mắt tinh hồng, mang theo vẻ mỉm cười nói rằng, ta muốn... Vẫn là từ chúng ta Uchiha nhất tộc nhân, gánh nhâm tam đại Hokage a. Ta đề cử, Uchiha Kagami gánh nhâm tam đại Hokage. Dù sao, Uchiha Kagami là đệ nhị Hokage đệ tử. Hơn nữa Konoha là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc, cùng nhau sáng lập, đệ nhất cùng nhị đại, đều là Senju nhất tộc. Cái này đệ tam. Cũng nên chúng ta Uchiha nhất tộc đi. Một cái vuốt râu mép, hai mắt ba cái câu ngọc, ở không ngừng xoay tròn lúc này mới nói. Phòng họp, lúc này một trận trầm mặc. Cái này phút chốc, một cái nam tử, trên cằm có một ít vết thương. Nói tới nói lui, có chút nanh chanh. Thế nhưng nam tử này trực tiếp mở miệng nói rằng, Uchiha nhất tộc đảm nhiệm Hokage. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đệ nhất đại nhân đã chết ở Uchiha Kagesu thủ. Nhị đại đại nhân cũng chết ở Uchiha Kagesu thủ. Cho nên, Uchiha nhất tộc tuyệt đối không thể có người trở thành Hokage. Ta Shimura Danzo, bằng vào ta là đệ nhị Hokage đệ tử thân phận. Chính mình đề cử, cái này Hokage ta tới làm. Shimura Danzo. Những lời này, nhất thời làm cho cả trong phòng họp, xuất hiện vẻ khiếp sợ. Uchiha nhất tộc nhân, hướng về phía thời khắc này Shimura Danzo, lộ ra sát ý ánh mắt. Hanh, ngươi một cái đồ đệ thì có như vậy can đảm. Thế nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu. Ta Uchiha nhất tộc, ngươi Shimura Danzo có thể trêu chọc không nổi. Huống chi, bây giờ ta Uchiha nhất tộc. Thì là Konoha gia tộc lớn nhất, coi như là Senju nhất tộc, cũng so ra kém. Điểm này, há là người một cái nho nhỏ Shimura nhất tộc khiêu chiến. Uchiha nhất tộc trưởng lão nói rằng, Danzo lúc này cũng là lộ ra một tia sát ý ánh mắt. Thế nhưng trẻ tuổi, cũng có chút không phụ chúng. Chuyện này tại sao có thể có người đồng ý đâu? Cái này phút chốc. Senju nhất tộc một cái trưởng lão nói rằng, nếu không, đệ tam Hokage liền do Sunet tới đảm nhiệm a. Sunet là đệ nhất Hokage tôn nữ, cũng là đệ nhị Hokage tôn nữ. Có Sunet đảm nhiệm vừa lúc, tuy là Sunet tuổi còn nhỏ, thế nhưng có chúng ta những thứ này trưởng lão ở một bên giúp đỡ. Cũng sẽ không ra sai lầm gì. Senju nhất tộc trưởng lão nói xong. Phần lớn Senju nhất tộc cũng là âm thầm gật đầu. Cái này phút chốc, Uchiha nhất tộc nhân vốn định phản kháng, nhưng là lại bị dẫn đầu trưởng lão ngăn, để bọn họ không được kể ra. Cái này nhân loại chính là Uchiha tông giá, cũng coi như là Kagesu thúc thúc, càng là nhìn Kagesu lớn lên thúc thúc, hơn nữa còn là Kagesu mẫu thân, Uchiha Eikou biểu đệ. Có tầng quan hệ này, ở Konoha, ai cũng không dám đối với Uchiha tông giá bất kính, nhất là Uchiha nhất tộc, càng đối với Uchiha tông giá tôn kính vạn phần. Cái này phút chốc, Uchiha tông giá, nhìn Senju nhất tộc trưởng lão, im lặng nói rằng, từ Sunet gánh nhâm tam đại Hokage, ta Uchiha nhất tộc đồng ý, lời này vừa ra. Nhất thời Senju nhất tộc là khiếp sợ vạn phần. Uchiha nhất tộc cũng là có chút khiếp sợ.